Thiên Kiêu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đại Bảo bị thái độ của Tần Lộ chọc giận đưa tay muốn đánh tới, Mai Thị vội ngăn cản ôm tay của hắn đi ra ngoài. Ra phòng, Tần Đại Bảo sẽ không có thể chịu. Một chút bỏ qua rồi Mai Thị, giận dữ mắng mỏ, nhìn đi ngươi đúng là nuôi dưỡng một hảo nhi tử. Mai Thị trừng Tần Đại Bảo, như thế nào? Nếu không đều muốn có nhi tử như hắn, vậy thì cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đi. Người ôm hai cái tiểu nhi tử sống qua ngày đi. Người, Tần Đại Bảo giơ tay lên, Mai Thị trực tiếp nghênh mặt. Người đánh nha, người dám đánh một cái thử xem. Không thể nói lý, Tần Đại Bảo hậm hực rũ tay xuống rời đi. Người xem náo nhiệt còn chưa tản đi. Lúc này thấy Tần Đại Bảo rời đi. Mới trở về thần, top 5 top 3 châu đầu ghé tai nói chuyện, Mai Thị trực tiếp mắng. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem cãi nhau à, người xem náo nhiệt thấy Mai Thị quả thực đanh đá. Liền cũng không dám ở lại nơi này gây nàng. Châu đầu ghé tai nói chuyện rời đi. Mai Thị dậm chân, đi tới cửa, ngăn cách bằng cánh cửa khe hở muốn nghe xem bên trong đang nói cái gì. Tần Nhã không phải cái yêu oán giận tính tình, nhất là nàng là lão đại, cảm thấy nên nàng đến chiếu cố đệ đệ muội muội đấy. Hôm nay thời gian trôi qua không tốt, đã không giúp được ở nhà mẹ, không giúp được đệ đệ cùng muội muội, nàng như thế nào còn có thể nhường đệ đệ muội muội vì nàng quan tâm đây. Thiếu nữ Tần Lộ thấy từ nhỏ đau tỉ tỉ của nàng khóc, cũng anh khóc theo. Trong đầu một cái, bên ngoài một cái, Tần Lộ chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh bị nhao nhao nổ. Đừng khóc, khóc có cái gì hữu dụng? Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Tần Lộ nói ra, người đang ở Trương gia có phải hay không trôi qua không tốt? Người là tính thế nào đấy? Là muốn mang theo ba cái hài tử, tiếp tục tại Trương gia chịu khổ sao? Tần Nhã ngăn không được nước mắt. Nhưng tiếng khóc lại đình chỉ, xem trước một chút trong ngực chỉ có 6 tháng tiểu nữ nhi. Nhìn lại một chút trên giường đại nữ nhi cùng hai nữ nhi. Trương gia kỳ thật không chỉ có bất tận, bởi vì lấy cha mẹ chồng trong phủ đều là đối mặt người. Thời gian ngược lại so với bình thường người ta muốn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là nàng ba cái hài tử, bởi vì đều là nữ nhi. Đừng nói tiền bạc chính là một ít quần áo cũng không đến. Mà nàng, 4 năm sinh 3 cái. Một cái luôn lớn bụng nữ nhân. Yên ổn hậu phủ lại ở đâu có sống chờ đợi cho nàng làm đây. Không có trăng lệ, nàng chỉ có thể giống như cái lão mụ tử. Hầu hạ cha mẹ chồng, trượng phu cùng dì nhỏ, tiểu thúc, sau đó hy vọng nàng hầu hạ tốt rồi. Ai trong tay có thể chảy một điểm tiền cho nàng, làm cho nàng cho bọn nhỏ mua khối đường, mua khối vải may xiêm y, thiếu nữ Tần Lộ nói. Ta cùng tiểu muội lúc trước cũng cho đại tỷ tiền hoặc đưa qua thứ gì đó cần thiết. Thế nhưng là tiền đưa đi đã bị tỷ phu lấy đi. Thứ đó tất bị dì nhỏ lấy đi. Chúng ta đưa đi nhiều hơn nữa, đại tỷ cũng không dùng đến. Một nữ nhân. Chính mình không bảo vệ quyền lợi của mình, chờ đợi người khác lại có thể có bao nhiêu tinh lực. Tần Lộ hơi có chút tức giận kia không tranh giành mà nói. Người giữ cái tính cách này là tìm đường tử. Nếu như ngươi không thay đổi, chính là ngươi chết tại Trương gia. Ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Thế nhưng là ba cái hài tử. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ba cái hài tử không được người Trương gia ưa thích, ngày sau có thể lớn lên ra hình dáng sao? Tần Nhã thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cái kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nàng cầu cứu giống như nhìn về phía Tần Lộ, đến bước đường cùng chỉ còn cách về nhà ở. Ta hôm nay tuy rằng không tính có bản lĩnh gì không thể cho các ngươi vinh hoa phú quý nhưng bảo vệ được các ngươi. Tần Nhã dao động, Tần Cầm lại cao hứng vỗ tay tán thưởng. Đúng, cái chủ ý này tốt. Đại tỷ, Người mang theo ba cái chất nữ trở về, ta cùng đại ca giúp đỡ ngươi chiếu cố các nàng. Coi như là sẽ có người nói ngươi vài câu lời ong tiếng ve, nhưng đó là người ngoài nói. Chúng ta không cần thiết để trong lòng. Quan trọng là, chất nữ đám có thể ăn đủ no mặc đủ ấm. Thật đúng là có người đau. Phải, đúng vậy à. Tối đa mình chỉ bị nói vài lời ong tiếng ve, cái kia nàng cũng không sợ. Chỉ cần bọn nhỏ trôi qua tốt là được rồi. Tần Nhã do dự chẳng qua một cái chớp mắt. Con mắt liền sáng. Cửa chợt bị Mai Thị đẩy ra. Không được. Tốt thời gian chẳng qua. Cùng cách cái gì cùng cách. Người là không sợ bị người nói xấu. Cái kia Tam Nha Đầu làm sao bây giờ? Tam Nha Đầu còn không có đặt thân đây. Tần Cẩm, nhũ danh gọi Tam Nha Đầu. Tuy rằng Tần gia người trừ đi thiếu nữ Tần Lộ cùng Mai Thị, không có ai biết, vì cái gì Tần Cẩm không gọi Nhị Nha Đầu, mà gọi là Tam Nha Đầu. Mai Thị mà nói giống như một chậu nước lạnh. Tưới Tần Nhã từ đầu đến chân xuyên tim. Đúng vậy à, nàng là không thèm để ý những cái kia lời ong tiếng ve. Bọn nhỏ cũng đều có thể trôi qua tốt, nhưng lại sẽ ảnh hưởng thanh danh tiểu muội. Tiểu muội còn chưa kết hôn đây, còn có tiểu đệ, cũng đã đến tuổi nên kết hôn tuổi rồi. Nếu là bởi vì muốn theo từ mình cái này mang theo ba cái con ghẻ ký sinh tỉ tỉ, cái kia việc hôn nhân khẳng định khó mà nói đấy. Tiểu Lộ, ta xem, ta vẫn không thể cùng cách đấy. Tần Nhã nói cự tuyệt, Mai Thị lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Tần Lộ còn chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên ý nghĩ một chóng mặt, liền thối lui ra khỏi thân thể. Sau đó thiếu nữ Tần Lộ nắm lên trong tay chén trà nhỏ. Bùm bùm liền hướng phía Mai Thị trên mặt đập tới. Ta gọi ngươi đi ra ngoài. Ngươi không nghe thấy đúng không? Ngươi là hại đại tỷ còn chưa đủ sao? Ngươi hại nàng nửa đời người rồi. Còn muốn tiếp tục hại ba cái chất nữ. Còn có tiểu muội, ngươi đừng muốn đem nàng gả cho Vân Thủy. Trừ phi ta chết, ngươi đạp trên thi thể của ta đem tiểu muội hứa đi ra ngoài. Về phần ta ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng ta đi nịnh bợ công chúa. Ngươi có tin không tin? Tin hay không ngươi lại như thế? Ta xong rồi giòn liền cầu công chúa đem chúng ta một nhà đều giết đi. Hình tượng lại hủy. Điên rồi, Mai Thị ngơ ngác nhìn Tần Lộ. Một câu đều nói không nên lời. Mà Tần Cầm cùng Tần Nhã, hai người khiếp sợ qua đi, cũng nhịn không được gào khóc. Đại tỷ, ngươi trở về a! Tần Cầm khóc hô hào nói. Van cầu ngươi rồi, ngươi trở về ta cùng đại ca mới có thể yên tâm. Nếu như ngươi sống ở đó không tốt, ta liền cả đời không lấy chồng. Thiếu nữ Tần Lộ bổ nhào qua vây quanh ở tỷ tỷ cùng muội muội. Ta cũng vậy, đại tỷ như một ngày không trở lại, ta liền một ngày không được ra. Cả đời mẹ quá con côi đến già. Tốt, đại tỷ trở về. Tần Nhã khóc cam đoan. Nhìn xem trên giường cùng trong ngực đều khóc lên hai từ. Ánh mắt kiên định, Tần Nhã nói vừa xong. Tần Lộ đã cảm thấy thân thể mãnh liệt xuống chồng. Lại mở mắt ra, nàng liền lại trở về trong thân thể. Thiếu nữ Tần Lộ xấu hổ nhỏ giọng nói ra. Đúng. Thực xin lỗi nha Tần tỷ tỷ, ta thở không được tức giận rồi, chỉ có thể lui về đã đến. Tần Lộ, Mai Thị nói cái gì cũng không dám nói. Yên lặng tìm địa phương ngồi xuống, nhìn xem ba cái nữ nhi ôm ở cùng nhau khóc. Một lúc, chính mình cũng nhịn không được nữa khóc lên. Nàng như thế nào như vậy mạng khổ, sinh rồi ba cái nợ quỷ. Đây là muốn cả đời hại chết nàng nha. Lộn xộn khóc giống rút cuộc đi qua. Tần Cầm đánh cho nước tiến đến. Đợi các nàng mấy người tắm xong rồi, Tần Lộ mới dừa. Sau khi tắm, Tần Lộ một bên cầm hai bộ đổi thân quần áo đi ra đóng gói. Một mặt nói ra, công chúa an bài nhiệm vụ. Ta muốn đi ra ngoài ít nhất 20 ngày. Trương gia thì ta tạm thời không có cách nào với ngươi đi qua. Ta không có trở về. Ngươi liền cũng không muốn đi. Ta một chốt lát cùng công chúa xin chỉ thị một tiếng. Kế tiếp ngươi mang theo 3 cái hài tử ở tại ta đây trong phòng. Chờ ta trở lại rồi. Ta dẫn ngươi đi Trương gia cách sách. Tần Nhã yên lặng gật đầu. Nói, là ra nhiệm vụ gì? Nguy hiểm sao? 20 ngày, ngươi phải chăm sóc tốt chính mình. Đừng bị thương. Tần Cầm cũng gật đầu. Trên mặt lộ vẻ không muốn. Trong nhiệm vụ lần này ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, đây là chuyện của công chúa. Tần Lộ đánh qua mắt nhìn Mai Thị. Nói, chuyện này, ngươi ở đây đã biết rõ một chút. Sự tình của đại tỷ ngươi cùng lão cha nói một tiếng, nếu là hắn không đồng ý. Ta đây cùng đại tỷ còn có tiểu muội, liền không có hắn làm cha cũng không có ngươi làm mẹ. Cổ nhân dùng hiếu làm đầu, nếu nhi nữ bất hiếu lão nhân cũng có quyền cáo trạng với quan phủ. Dù là rõ ràng chính lão nhân làm quá nhiều chuyện sai trái, nhưng bởi vì huyết thống không thể chối bỏ, ngươi nhất định phải phụng dưỡng. Bằng không thì pháp luật nhân tình cũng không buông tha ngươi. Tần Nhã cùng Tần Cầm đều rất khiếp sợ khi Tần Lộ nói như vậy. Mà Mai Thị cũng mở to hai mắt nhìn. Này, đây chính là vừa rồi chính mình uy hiếp Tần Đại Bảo mà nói. Như thế nào? Nhanh như vậy liền ứng nghiệm rồi. Tần Lộ cũng mặc kệ thái độ của Mai Thị, nàng thu thập xong thứ cần thiết sau đó từ biệt Tần Nhã, Tần Cầm liền ra cửa. Vừa vặn Thanh Âm đã tới. Tần thị vệ, người thu thập xong sao? Thanh Âm hỏi. Tần Lộ gật gật đầu. Thu thập xong, ta có sự tình nghĩ làm phiền người. Thanh Âm con mắt rất nhanh xuống. Cười nói. Tần thị vệ đừng có khách khí như vậy. Có chuyện gì ngươi căn dặn là tốt rồi. Nhìn đại cung nữ của Hứa Thiên Kiêu đối với Tần Lộ khách khí như vậy, Mai Thị còn có Tần Nhã, Tần Cầm đều bị hù đến không nói một lời. Tần Lộ nhà các nàng thật là càng ngày càng tài giỏi rồi. Tần Lộ đem sự tình của Tần Nhã nói. Mời Thanh Âm chiếu cố một chút. Nói thật, Tần Lộ không tin Mai Thị cùng Tần Đại Bảo. Nàng vừa ra khỏi cửa chính liền là 20 ngày Tần Nhã không ai bảo vệ, nói không chừng hai người kia sẽ tìm đủ loại nguyên nhân đem Tần Nhã tống về. Trương gia, Tần Lộ không giấu giếm đem Tần Nhã tình huống toàn bộ nói ra. Thanh Âm nguyên còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới lại là nhờ nàng hỗ trợ chăm sóc xuống đại tỷ. Đều là nữ nhân, Thanh Âm cũng không khỏi đồng cảm với Tần Nhã. Nàng nhìn Tần Nhã xiêm y vải thô, sắc mặt đau khổ tiều tụy, liền đối với Tần Lộ nhẹ gật đầu. Tần Lộ tạ ơn nàng sau đó liền cùng nàng đi đại điện diện kiến Hứa Thiên Kiêu. Cách Trương.